Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, bị phong ấn cường giả. Vũ Không mang theo Son Gohan cùng Krillin đi tới Bánh Bao Sơn. Đã thấy trước kia nát sơn cùng đại chính là cái khe đều tu bổ lại xa xa một cái mang theo màu vàng. Công trình mũ ải cái lão nhân chính chỉ huy một đại đội xây cất. Mấy chục đài oạt quật cơ cùng xe ủi đất cùng khởi công. Đem bởi vì chiến đấu mà hủy hoại sơn mạch một chút bằng phẳng đi ra Krillin trợn mắt lên xem vội. Vàng đám người, trong miệng lẩm bẩm nói. Goku, những người này là ngươi gọi tới. Ta làm sao mắt thấy. Phía trước nhất cái kia tiểu ải cái dài đến làm sao như thế như chúng ta quốc vương a. Vũ Không khóe miệng không khỏi nhếch nhếch. Chậm rãi nói. Cái kia không phải như ta quốc vương. Hắn rõ ràng chính là. Cái kia ải đông qua. Bí đao. Như thế vóc người. Một tấm mặt chó mặt trên mọc ra hai phiết dày nặng râu mép. Đương nhiên cái này mặt chó cũng không phải một cái lời mắng người. Bởi vì thế giới này quốc vương. Là một cái cẩu đầu người. Hay là mèo thủ lĩnh. Trời mới biết hắn là cái động vật gì. Tay động buồn cười mặt. Ải đông qua. Bí đao, bên người, vẫn kiên trì 4-5 lượng hào hoa dài hơn xe con. Mấy cái quân nhân dáng dấp nam tử chen chúc ở quanh người hắn. Càng thêm đột xuất cái này ải đông qua. Bí đao, đang bình thường người bên trong thân phận cao quý quốc vương tựa hồ cảm nhận được đến từ giữa. Không chung ánh mắt, hắn vung lên đầu hướng về bầu trời vừa nhìn. Đúng dịp thấy lơ lửng ở giữa không trung Vũ Không ba người, Son Goku. Đại gia mau dừng lại. Mau dừng lại. Son Goku tiên sinh đến rồi. Son Goku ba chữ này, phảng phất nắm giữ ma lực bình thường xuyên thấu huyên náo công trường. Ở đây tất cả mọi người cũng trong lúc đó ngừng lại. Dồn dập hướng về quốc vương chỉ vào phương hướng nhìn lại, trời ạ. Thật cùng nghe đồn bên trong như vậy. Là nổi bồng bềnh giữa không trung. Nếu không có là tận mắt nhìn thấy. Ai có thể tin tưởng. Nhân loại lại có thể bay lên đến. Thần linh. Son Goku đại nhân tuyệt đối là thần linh. Trong lúc nhất thời. Công trường bên trên lần thứ hai huyên náo lên. Có người thậm chí dáng vóc tiều tụy quỳ lại đi. Quay về Vũ Không không ngừng đọc cầu xin văn đối với này Vũ Không cũng không có ngăn cản. Bởi vì. Ở trên thế giới này bản không có thần minh, có người mạnh mẽ, cũng là đã biến thành thần linh, quốc vương tiên sinh. Xin hỏi ngươi ở nhà ta nơi này làm cái gì? Vũ Không chậm rãi từ không trung hạ xuống. Hắn ngữ khí bình thản, không nhìn ra hỉ nộ. Này có thể gấp hỏng rồi quốc vương, Goku tiên sinh. Vạn phần xin lỗi, mạo muội quấy rối đến ngài. Ngài đánh bại Cell, là chúng ta đại anh hùng. Làm ta biết rồi nhà của ngài hủy ở trong chiến đấu. Liền ta liền tự chủ trương. Cho ngài đến một lần nữa xây dựng quốc vương lúc nói chuyện. Dùng sức xoa xoa tay. Biểu hiện muốn nhiều căng thẳng có bao nhiêu căng thẳng dù là quốc vương bên người đứng mấy cái. Quân nhân cũng không dám nhìn thẳng Vũ Không ánh mắt. Bọn họ từng cái đều cơ thể hơi khom người. Hướng về Vũ Không biểu lộ ra chính mình kính ý ở đây trong lòng của tất cả mọi người thấp thỏm. Sinh sợ sự xuất hiện của bọn họ. Sẽ chọc cho đến Vũ Không mấy người không cao hứng. Phải biết, Vũ Không mấy người lửa giận có thể không phải bọn họ chỉ là phàm nhân có thể chịu đựng cũng may Vũ. Không tính cách hiền hòa. Cũng không có tính toán cái gì. Chỉ là thản nhiên nói. Hóa ra là như vậy. Nhiều như vậy tạ quốc vương tiên sinh ý tốt thấy Vũ Không như vậy hiền hòa. Quốc vương đám người nội tâm thoáng thở phào nhẹ nhõm Krillin như quen thuộc tiến lên vỗ vỗ quốc. Vương vai, nói rằng, có điều, chúng ta có thể không có ý định chỉ xây một tòa nhà. Goku nghĩ ở Bánh Bao Sơn nắp một tòa thành thị đây. Một tòa thành thị, quốc vương đều há hốc mồm. Một tòa biệt thự kinh phí hắn có thể ra. Thế nhưng một tòa thành thị kinh phí đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng xem ra nước ngoài vương làm. Khó dễ, Vũ Không từ chỉ Krillin. Nói rằng, tiền tài phương diện có vấn đề. Có thể tìm Krillin, hắn sẽ toàn quyền phụ trách bánh bao sơn thành thị kiến thiết. Vừa nghe lời này, quốc vương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói, cái kia Goku tiên sinh, ngài nghĩ kỹ cho thành phố này lên tên là gì sao? Không bằng gọi Goku thị đi, vì kỷ niệm Goku chiến thắng Cell, cứu vớt thế giới. Krillin phụ họa nói, Son Gohan cũng biểu thị tán thành. Quốc vương bàn tay lớn vỗ một cái, nói, được, liền gọi Goku thị. Lại hàn huyên một hồi, Vũ không mang theo Gohan đi trước, lưu lại Krillin cùng quốc vương bọn họ thương thảo kiến thiết Goku thị một vài vấn đề dưới đáy một. Đám người nhìn quốc vương cúi đầu khom lưng quay về Vũ không ba người nói chuyện. Càng thêm đối với Vũ không kinh động như gặp thiên nhân. Vũ không cất bước ở bánh bao sơn ngoại vi, bên trong vùng rừng rậm, cảm thụ mới mẻ không khí cùng Cell chiến đấu, để Vũ không thu hoạch rất nhiều. Tối đáng giá chú ý một điểm là, Cell tựa hồ có thể như siêu Saiya chi thần Son Goku như thế, hấp thu ngoại giới năng lượng đến bổ sung tự thân. Điều này cũng chính là tại sao Cell bị nổ chỉ còn dư lại một khối sinh mệnh chi hạch, liền có thể vô hạn sống lại nguyên nhân. Đương nhiên, này muốn cùng Cell là hấp thu thức người nhân tạo có quan hệ. Có điều điều này cũng cho Vũ không dẫn dắt, nếu như có thể làm được cùng Cell như thế, ở thể lực tiêu hao hết thời điểm nhanh chóng hấp thu ngoại giới năng lượng bổ sung tự thân, như vậy liền có thể rất lớn mà tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Đã từng Vũ không hướng về thần long ước nguyện được nhanh chóng chữa trị năng lực, nếu như thêm vào loại kia nhanh chóng bổ sung năng lượng thủ đoạn, như vậy Vũ không chiến đấu năng lực bay liền chặng liền sẽ tăng lên rất nhiều. Lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là cốt cảm. Lấy Vũ không cảnh giới trước mắt, nếu muốn làm được điểm này vẫn còn có chút khó khăn. Giữa lúc Vũ không lẳng lặng suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào đầu óc của hắn. Goku a, đại sự không ổn, trong vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện mấy cái cường giả siêu cấp, bọn họ chính đang xâm lấn ngân hà tuần cảnh tổng bộ. Ngân hà tuần cảnh người căn bản không ngăn được a. Nghe xong âm thanh này, Vũ không vẻ mặt ngẩn ra. Son Gohan phát hiện cha mình dị dạng, liền hỏi, ba ba, làm sao? Vũ không trầm ngâm một chút, nhíu nhíu mày, nói rằng, vừa Bắc Giới Vương để tâm linh thông tấn nói cho ta, ngân hà tuần cảnh bên kia gặp phải một chút phiền toái. Gohan, ta qua xem một chút. Ba ba, ta cũng đi, hiện tại ta nhất định có thể giúp được việc khó khăn. Son Gohan ánh mắt kiên định nói rằng, đối với Son Gohan thỉnh cầu, Vũ không theo bản năng muốn cự tuyệt, có điều ngược lại vừa nghĩ, lúc này Gohan đã không còn là cái kia cần hắn bảo vệ bé thỏ lò mũi. Hiện tại Son Gohan đã là một cái vượt qua Vegeta cường giả. Được, chúng ta trước tiên đi Bắc Giới Vương bên kia tìm hiểu một chút tình huống. Ta có chút bận tâm ngươi Bulma Aji, không biết chuyện lần này cùng vũ trụ kép siêu công ty thương thuyền bị tập kích, có hay không quan hệ trực tiếp. Nói xong, Vũ không một cái tay khoát lên Son Gohan vai, một cái tay khác điểm ở trán của chính mình, tìm kiếm Bắc Giới Vương khí tức. Bắc Giới Vương, Bắc Giới Vương, tìm tới. Lời còn chưa dứt, Vũ không cùng Son Gohan hai người liền đồng thời biến mất ở tại chỗ một cái khác cao lớp không gian. Bắc Giới Vương tinh, Bắc Giới Vương chính sứ kính xoa xoa hai tay, tới tới lui lui ở chính mình trước cửa đi dạo. Hắn sủng vật tinh tinh ba bố cùng châu chấu Gregory nhưng là yên tĩnh chờ ở một bên. Nhìn Bắc Giới Vương lo lắng dáng dấp, bỗng nhiên không gian truyền đến một tiếng chấn động nhẹ nhẹ. Bắc Giới Vương ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Vũ không cùng Son Gohan. Hắn lập tức tiến lên, lo lắng nói rằng, Goku, người rốt cục đến rồi. Hiện tại trong vũ trụ ra đại sự. Chuyện gì? Người từ từ nói. Xâm lấn ngân hà tuần cảnh tổng bộ là người nào? Vũ không hỏi. Bắc Giới Vương sắc mặt nghiêm túc, hắn thở dài một hơi, nói, là Bojack thủ hạ. Bọn họ tiến công vũ trụ tuần cảnh tổng bộ là muốn giải phong Bojack. Phong ấn Bojack là trước đây thật lâu một cái không chuyện ác nào không làm mạnh mẽ. Hắn có dã tâm rất lớn, ý đồ thống trị toàn bộ ngân hà hệ. Có điều có một lần hắn cùng một cái tóc đỏ cường giả chiến đấu bị trọng thương. Ta cùng cái khác ba vị giới vương mượn cơ hội này. Hợp lực đem phong ấn tại một cái tinh cầu bên trên. Mà Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ. Chính là đi về cái kia viên phong ấn ngôi sao ván cầu. Bojack, thú vị, lại là hắn. Vũ Không vẻ mặt sửng sốt chốc lát. Ngược lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Bojack là ra hiện tại Long Châu bản movie bên trong cường giả. Không nghĩ tới nhưng cho mình gặp gỡ Bắc Giới Vương rõ ràng Vũ Không hiếu chiến tính cách. Lo lắng hắn không biết Bojack khủng bố. Liền khuyên, Goku, người có thể tuyệt đối không nên coi khinh Bojack. Tuyệt đối không thể để cho thủ hạ của hắn giải trừ phong ấn. Không phải vậy toàn bộ Ngân Hà hệ đều phải tao ương. Căn cứ người Saiya tính cách. Bắc Giới Vương phi thường lo lắng Vũ Không sẽ đầu óc nóng lên. Trực tiếp bỏ mặc Bojack thủ hạ giải trừ Bojack phong ấn. Đến vào lúc ấy, vạn nhất Vũ Không địch bất quá đối phương. Như vậy gặp xui xẻo nhưng dù là toàn bộ vũ trụ cảm giác được Bắc Giới Vương sầu lo. Vũ Không tùy ý khoát tay áo một cái. Nói, yên tâm đi, Bắc Giới Vương, coi như Bojack được thả ra. Cũng sẽ không là ta đối thủ. Nhanh lên một chút nói cho ta Ngân Hà tuần cảnh vị trí đi. Ta hiện tại liền qua. Nghe ngươi nói như vậy ta mới không yên lòng được chứ. Bắc Giới Vương cả giận nói. Nói hắn cho Vũ Không vạch ra Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ vị trí cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.